Chương 999, Hứa Hôn Tông chủ vi, Vạn Độc Tần Vô Viêm. Hắn tế mi mặt chữ điển, khuôn mặt nhìn nho nhã, nhưng hai mắt lấp lánh, thái dương rồi rào, nhưng ở cái này văn nhã bên trong tự có khí thế không giận mà uy, quần áo nho bào, bên hông chớ một khối nhạt tử ngọc bô y phu cờ, tinh xảo đặc sắc, mơ hồ có tường thụy chi khí, nhìn một cái đã biết không phải vật phàm. Tiểu huynh đệ, dựng một cái bàn có thể hay không? Lưu Húc nhún vai, đem nước trà đưa vào trong miệng. Ta có thể nói không được sao các hạ, nhưng là theo ta đã nửa ngày, bên kia lão bản kia tu vi cũng không yếu, bên cạnh rừng cây còn có người mai phục, ta cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đồng thời, Lưu Húc trong lòng cũng là một hồi hoán thầm, cái này Quỷ Vương Tông tông chủ không phải hẳn là chạy đi Lưu Ba Sơn đi thu phục Quý Ngưu sao, làm sao còn có không tới nơi này trận chính mình? Lưu Húc nhưng không biết, tuy là hắn lần này cũng không có ở Bích Giao trước mặt bại lộ phệ hồn, vậy do hắn ở Tích Huyết Động bên trong cái kia một xia di biểu hiện, lại đủ để cho vạn nhân vãng nghi ngờ. Dù sao bọn họ Quỷ Vương Tông siêu tầm mấy trăm năm đều không tìm được gì đó, một cái chính đạo đệ tử lại rõ như lòng bàn tay, cái này có thể so với một món pháp bảo thuộc sở hữu càng khiến người ta sầu lo. Vì vậy tuy là Lưu Húc động tác so với Trương Tiểu Phàm phải nhanh, nhưng vạn nhân vãng tìm hắn xuống khí lực cũng so với nguyên tắc bên trong nhiều, hơn nữa ao nhỏ chấn trên làm lỡ, đi Lưu Ba Sơn phía trước, Lưu Húc rốt cuộc là bị Quỷ Vương Tông nhân ngăn chặn. Nghe Lưu Húc nói, cái kia trung niên văn sĩ chính là sửng sốt, lập tức phá lên cười, giữa hai lông mày tự có một phần hào khí, không khách khí chút nào liền ngồi ở Lưu Húc đối diện, sau đó hướng về phía ven đường cổ bệ ạ sĩ chính là ngoắc tay. Các ngươi cũng đều đến đây đi, quen biết một chút chúng ta vị này Thanh Vân Môn tiểu huynh đệ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong rừng rồi lại đi ra hai cái thân ảnh, một người mặc tử y, một người mặc quần màu lục, cũng là có mấy ngày không thấy U Cơ cùng Bích Giao. Cùng lúc đó, cái kia trà than lão bản cũng không bộ kia tuổi già sức yếu răng rấp, mắt lộ ra tinh quang, thần thái uy mãnh. Bích Giao nhìn Lưu Húc, thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp, sau đó chính là một tiếng hừ nhẹ, đi tới nắm cả trung niên văn sĩ tay, thân mật hô cha. Mà U Cơ cùng cái kia trà than lão bản cũng là từ phía sau lưng chậm rãi nhích lại gần, trong lúc mơ hồ đem Lưu Húc bao vây ở trong đó, đồng thời một cỗ khí thế mạnh mẽ cũng áp đi qua. Đối với lần này Lưu Húc lại làm như không thấy, như trước mạn điều tư lý uống nước trà. Trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vạn nhân vãng cùng Bích Giao nói hai câu, cũng là bỗng nhiên mở miệng hướng về phía Lưu Húc nói ra, tiểu huynh đệ, cũng biết tại hạ tới làm như vậy là để chuyện gì? Lưu Húc hít một hơi, lại nếm một cái trà, mạn bất kinh tâm nói ra, mời chào không thành tựu giết. Phải nói Quỷ Vương Tông tông chủ tự thân xuất mã, mang theo Bạch Hổ cùng Chu Tức hai vị thánh sứ, ta đây cái chính đạo tiểu tử phải nói cảm thấy vinh hạnh sao? Ổ vạn nhân vãng chân mày cũng là giật mình. Ngươi sẽ không sợ ta động thủ thật, ngươi mặc dù đang trẻ tuổi bên trong xem như là nổi tiếng, nhưng tu hành dù sao ngày ngắn, sợ rằng còn không phải ta các lộ ủy chừa mấy nhân đối thủ. A ngoài miệng nói như thế, vạn nhân vãng nhưng trong lòng thì dùng mình, thiếu niên ở trước mắt thật sự là quá mức bình tĩnh, phần kia khí độ, phần kia đối mặt nguy hiểm thông dòng, cũng không giống là hắn cái tuổi này hẳn có, ở cộng thêm cái kia không kém tu vi, lần đầu vạn nhân vãng trong mắt cũng là tóe ra một kia sắc cơ. Dường như cảm ứng được cái gì, đỡ vạn nhân vãng bả vai Bích Giao sắc mặt chính là khẽ biến, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt trong lúc mơ hồ thì có chút sầu lo. Lưu Húc cười khẽ, nói ra, Quỷ Vương Tông tông chủ xuất thủ, ai không sợ, bất quá tại hạ coi như là có chút bản lĩnh, cơ hội chạy trốn mặc dù không thể nói rõ là nắm chắc, nhưng là luôn là có như vậy một hai phần nắm chắc, huống hồ các hạ đem ta dẫn tới nơi này, cũng không phải chỉ là vì giết ta. A đã coi đàm luận, tự nhiên là trước nói một chút. Nói không chừng tại hạ còn không dùng chạy đâu. Lưu Húc sở dĩ dám ở cái này trùng tình huống bên dưới xuống tới, tự nhiên có vài phần bảo toàn cánh mạng nắm chặt. Lấy hắn tu vi bây giờ, phối hợp phệ hồn các lộ ủy chữa trí bảo, coi như là không địch lại vạn nhân vãng, nhưng kém đến cũng không coi là nhiều lắm, hơn nữa còn có Bích Giao bên người. Lưu Húc cũng không tin thật đánh nhau, Bích Giao sẽ trơ mắt nhìn hắn bị quỷ vương giết. Bích Giao một người là có thể đem vạn nhân vãng cùng U Cơ kiềm chế được không thể động thủ. Đến lúc đó chỉ còn lại có một cái Bạch Hổ, còn có thể giết hắn. Hồn nhiên không biết Lưu Húc đã đem tâm tư tính kế đến rồi nữ nhi mình trên đầu. Vạn nhân vãng đối với Lưu Húc cũng là buộc phát thưởng thức, dù sao từ nơi này lời nói và việc làm đến xem, cái này nhưng là một cái người thông minh, đối với sở hành việc thì có mấy phần tự tin, còn có mấy phần mong đợi. Lưu Húc đúng vậy, ngươi gia nhập vào ta Quỷ Vương Tông như thế nào, ta có thể làm chủ tướng Bích Giao gả cho ngươi, ta sau khi chết, cái này Quỷ Vương Tông sẽ là của ngươi. Tông chủ cha vạn nhân vãng lời vừa nói ra, chu vi ba người cũng là một tràng tốt lên, bất đồng chính là Bạch Hổ cùng Chu Tức thánh sứ thanh âm tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng sầu lo, mà Bích Giao thanh âm cũng là vô cùng kinh ngạc bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Nhìn Lưu Húc, nàng trên mặt không khỏi dâng lên một tia đỏ ửng. Nhưng mà, Vạn Nhân Vãng đối với lần này cũng là mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn không chớp mắt Lưu Húc. Lưu Húc sửng sốt, lập tức cười khổ, nâng chung trà lên hoảng liễu hoảng. Bích Giao, Quỷ Vương Tông, thật đúng là mê người điều kiện, bất quá tông chủ đại nhân ngươi đối với ta đến cùng hiểu bao nhiêu? Vạn Nhân Vãng nhẹ nhàng cười, có chút phóng khoáng nói ra, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi là có hay không thật tâm nguyện ý gia nhập vào ta thanh giáo. Vậy nếu như ta là Vạn Độc môn đệ tử đâu? Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, Vạn Nhân Vãng nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn Lưu Húc nói, ngươi nói cái gì? Lưu Húc đặt chén trà xuống, trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Vạn Nhân Vãng thi lễ một cái, mở miệng nói, Độc Thần môn dưới Tần Vô Viêm gặp qua Quỷ Vương các hạ, đại gia sư hướng Quỷ Vương vấn an Tần Vô Viêm. Vạn Nhân Vãng khẽ nhíu mày, quét Lưu Húc liếc mắt, trong mắt tóe ra trước nay chưa có sắc cơ, gàn từng chữ hỏi, Độc Xín Rẻn thế hệ môn hạ cái kia quan môn đệ tử, tương lai khả năng kế thừa Vạn Độc môn ý liễu bắt Tần Vô Viêm? Lưu Húc gật đầu. Mà đối diện Bích Giao mặt sắc trắng nhợt, bên cạnh Chu Tức cùng Bạch Hổ tay thì là sờ về phía trên người pháp bảo. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.